cực phẩm cuồng thiếu, chương 588, ý nghĩa trọng đại một trận chiến. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tà vung vãi, giống như một đạo kim sắc thác nước rơi ra ở thiên sơn bên trên, kim quang điểm điểm cùng trắng phao phao tuyết động lẫn nhau tương ứng, mỹ đến giống như một bức thiên nhiên bức tranh. Thiên sơn kiếm phái, một đống trong nhà gỗ. Lãnh Phong khuôn mặt sưng đỏ, hai mắt vô thần nằm trên đất nhìn nóc nhà, không nhúc nhích giống như một cái xác chết di động. Hắn đã duy trì cái tư thế này một cái buổi chiều. Từ khi buổi trưa thi đấu kết thúc, hắn trở lại nhà gỗ sau, liền vẫn là như vậy. Tất cả những thứ này, chỉ vì trận chiến ngày hôm nay, cho hắn đả kích thực sự quá to lớn. Quá to lớn rồi, thân là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài, hắn bị Viêm Đặc Cách Thu làm đệ tử thân truyền, ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị hiển hách, bất kể đi đến nơi nào, đều được bạn cùng lứa tuổi ngưỡng mộ, thậm chí chính là những lão nhân kia cũng là đối với hắn vô cùng khách khí. Ngoài ra, hắn cùng Bạch Đế cùng được khen là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu. Cho tới nay, hắn cho rằng thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Bạch Đế có thể với hắn đánh đồng với nhau, cái khác những cái được gọi là thiên tài, yêu nghiệt, hết thảy không có nhập pháp nhãn của hắn. Bao quát Diệp Phàm, bởi vì tất cả những thứ này, hắn tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu mục đích rất đơn giản. Hắn muốn một đường quét ngang, cuối cùng chiến thắng Bạch Đế thu được quán quân, thuận tiện giáo huấn Diệp Phàm một trận, giúp hắn sư đệ Diệp Long ra một hơi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Phàm để hắn vẻ đẹp nguyện vọng trở thành trăng trong nước, trong gương hoa. Đích, đích, hai tiếng nhẹ vang lên đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, Lãnh Phong trên cổ tay bộ đàm lập lòe ánh sáng, biểu hiện có điện báo. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, để Lãnh Phong cái kia vẻ mặt mờ mịt xuất hiện một tia gợn sóng. Nhưng, cũng chỉ có một tia gợn sóng, hắn cũng không có nhận thông điện báo, mà lại lần nữa trở lại vừa nãy trạng thái. Đích, đích, nhưng mà, bộ đàm một phía khác chủ nhân, làm như quyết tâm muốn liên lạc với đến Lãnh Phong, một lần không tiếp lại đánh một lần, liên tiếp đánh ba lần. Liên tục tiếng vang, lần thứ hai để Lãnh Phong từ xác chết di động trạng thái chung lấy lại tinh thần, hắn giơ cổ tay lên, vốn định đóng lại bộ đàm. Nhưng dư quang nhìn thấy là Hồng Liệt điện báo, thân, là Viêm Hoàng tổ chức đội chấp pháp đội trưởng Hồng Liệt. Cũng là Viêm đệ tử thân truyền, là Lãnh Phong sư huynh. Cho tới nay, Lãnh Phong đều cùng Hồng Liệt quan hệ không tệ, bằng không cũng không sẽ vì giúp Hồng Liệt đồ đệ Diệp Long hà giận. Liều lĩnh bị Viêm răn dậy nguy hiểm. Muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong giáo huấn Diệp Phàm. Hô, trầm mặc mấy giây sau, Lãnh Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là lựa chọn truyền được Viêm Hoàng tổ chức đặc chế bộ đàm. Tiểu Phong, ta nghe nói ngươi cùng Diệp Phàm thi đấu sớm tiến hành rồi. Hơn nữa còn thua với tiểu tử kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có khả năng sẽ thua với hắn? Điện thoại truyền được Hồng Liệt không thể chờ đợi được nữa hỏi, trong giọng nói đầy dẫy nghi hoặc cùng không rõ. Ngay khi vừa nãy, hắn thông qua một vị tu bản của luyện giới, biết được Lãnh Phong cùng Diệp Phàm một trận chiến sớm tiến hành, Lãnh Phong bị thua. Nghe tới tin tức này sau khi, hắn cái ý niệm đầu tiên chính là không thể. Bởi vì không tin tất cả những thứ này, hắn trước tiên kết thúc cùng người kia trò chuyện, bấm Lãnh Phong bộ đàm, giúp đỡ tìm chứng cứ. Ân, Hồng Liệt như là ở Lãnh Phong trên vết thương gắn từng thanh diêm, để Lãnh Phong cả người kịch liệt run lên, mà mặt sau sắc khó coi mão đưa ra đáp lại, âm thanh khàn giọng mà vô lực. Chuyện này, làm sao có khả năng, tiểu tử kia chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, coi như thuật vũ song tu, cũng không phải ngươi đối thủ a, lẽ nào hắn lâm chiến đột phá nửa bước cương khí cảnh. Dù là nghe được Lãnh Phong chính mồm thừa nhận, Hồng Liệt vẫn như cũ cảm thấy tất cả những thứ này quá mức mộng ảo, để hắn không thể tin. Tưởng. Sư huynh ta hơi mệt chút trước tiên cúp máy. Lãnh Phong nói, liền cúp điện thoại, bởi vì, hắn không biết nên làm gì cùng Hồng Liệt nói, chẳng lẽ muốn nói cho Hồng Liệt Diệp Phàm không chỉ có là dựa vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa chưa vận dụng cực hạn sức chiến đấu liền đánh bại hắn. Đô, đô, nghe trong ống nghe truyền ra khó khăn âm, Hồng Liệt biểu hiện ngẩn ra, sau đó lại thoải mái. Hắn rõ ràng Lãnh Phong tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ gai gâu, không muốn nói bị Diệp Phàm đánh bại một chuyện đúng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Hồng Liệt lại bấm trước vị kia tu bản của luyện giới, hỏi dò Lãnh Phong bị thua nguyên nhân cùng quá trình. Chuyện này, hắn mẹ làm sao có khả năng? 2 phút sau, Hồng Liệt tư nhân điện thoại di động từ trong tay lướt xuống, nhưng hắn vẫn chưa đi kiếm, mà là một mặt. Không thể tin tưởng mắng ra thô khẩu, hơn nữa âm thanh rất lớn. Cọt kẹt, đang lúc này, Hồng Liệt vị trí cửa phòng bị người đẩy ra, Diệp Long xuất hiện ở cửa gian phòng. Sư phụ, ngươi làm sao? Diệp Long tuy rằng bị phế trừ tu vi, nhưng nhân là Diệp gia thành viên, cũng không có bị khai trừ Viêm Hoàng tổ chức, chỉ là rời nguyên lai cương vị, tình cờ còn biết được tìm Hồng Liệt. Ngày hôm nay, hắn tìm đến Hồng Liệt là muốn hỏi dò Lãnh Phong ngày mai cùng Diệp Phàm thi đấu khi nào thì bắt đầu, thật sớm chạy tới Hồng Liệt nơi này, chờ đợi kết quả, nhưng giờ khắc này thấy Hồng Liệt sắc mặt không được, hơn nữa còn hiếm thấy chửi má nó, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi Lãnh Phong sư thúc thất bại. Hồng Liệt xoay người, sắc mặt khó coi nói rằng, Lãnh Phong sư thúc thua với Bạch Đế, bọn họ, thi đấu không phải muốn qua mấy ngày mới tiến hành sao? Làm sao ngày hôm nay liền thất bại? Lẽ nào sớm tiến hành rồi? Diệp Long nghe vậy tiềm thức cho rằng Hồng Liệt nói chính là Lãnh Phong thua với Bạch Đế. Người Lãnh Phong sư thúc thua với Diệp Phàm. Hồng Liệt thở dài, ai? Diệp Long cả kinh suýt chút nữa không từ trên mặt đất nhảy lên đến, sau đó một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Hồng Liệt lạnh. Lãnh Phong sư thúc làm sao có khả năng sẽ thua với Diệp Phàm tên khốn kia? Hồng Liệt không nói gì. Thời khắc này, hắn càng thêm lý giải Lãnh Phong vừa nãy tại sao lại trực tiếp cúp điện thoại. Sư phụ, đây là thật sự. Mắt thấy Hồng Liệt không có gì để nói, Diệp Long biết Lãnh Phong xác thực thua với Diệp Phàm. Nhưng, đồng dạng, hắn cũng cảm thấy thế giới này tan vỡ rồi. Dù sao, đầu năm thời điểm, Diệp Phàm thực lực và hắn lực lượng ngang nhau, mà bây giờ cũng đã vượt qua Lãnh Phong, chuyện này quả thật vi phạm giới tu luyện định luật. Cùng lúc đó, một cái cực vì là hội nghị trọng yếu, ở Hồng Tường Đại Viện chuyên dụng phòng họp tổ chức. Hội nghị do hiện nay đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh đại lão tự mình chủ trì. Các trưởng lão khác dự họp, bao quát Diệp Văn Hạo, Bạch Quốc Đào như vậy chính đàn thực quyền nhân vật tham gia. Hội nghị này quy cách tuy rằng không phải hoa hạ quy cách cao nhất nhưng cũng là hàm kim lượng cao nhất. Hội nghị này trên một cái nào đó hạng quyết định đem sẽ ảnh hưởng đến hoa hạ thậm chí thế giới cách cục. Hội nghị từ sáng sớm 9 giờ bắt đầu, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó vẫn kéo dài đến hiện tại, sắp nghỉ ngơi 10 phút để với tham dự nhân viên có thể thuận tiện một. Thoáng, Bạch Thư, Ký Thủ, Mọc ra sao, Bạch Quốc Đào mới vừa đi ra cửa phòng họp hành lang nơi đi tới một tên bội đeo kính người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là chủ nhà họ Bạch Bạch Viễn Thư Ký, bởi Bạch Viễn địa vị hiển hách. Tay cầm thực quyền, dù cho là tổ chức như vậy hội nghị thư ký của hắn cũng có thể đang nghỉ ngơi thất chờ đợi, mà không phải như Diệp Văn Hạo, Bạch Quốc Đào các loại. Chờ, người như vậy, liền thư ký đều không mang vào Hồng Tường Đại Viện, hẳn là không ra, có việc, Bạch Quốc Đào lắc lắc đầu. Sau đó thấy chung quanh không có những người khác, hạ thấp giọng hỏi. Bạch Viễn thư ký nghe vậy, hơi làm do dự. Liền cho Bạch Quốc Đào đưa cho cái ánh mắt, sau đó cùng Bạch Quốc Đào đi tới một cái yên tĩnh, bí mật góc nhẹ giọng nói, Bạch Thư. Ký ta, vừa nhận được tin tức Diệp gia Diệp Phàm hôm nay ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh bại Viêm Hoàng tổ chức kiệt xuất nhất thiên tài Lãnh Phong, hơn nữa thắng đến vô cùng ung dung. Cái gì, Bạch Quốc Đào không khỏi cả kinh, hắn tuy rằng không phải người tu luyện nhưng nhân thân phận đặc thù, đối với giới tu luyện hiểu rõ so với một ít người tu luyện còn muốn thâm. Hắn biết Lãnh Phong cùng Bạch Đế như thế được khen là hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu, dùng Bạch Đế lại nói, Lãnh Phong là lần này thanh bảng giải thi đấu duy nhất một cái có thể khi làm đối thủ của hắn người. Bây giờ, Bạch Viễn thư ký nói, Diệp Phàm dễ dàng đánh bại Lãnh Phong, bực này với phóng thích một cái tín hiệu. Diệp Phàm sức chiến đấu có thể uy hiếp đến Bạch Đế. Mà dựa theo Bạch gia kế hoạch yêu cầu Bạch Đế thế tất ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh giết Diệp Phàm, do đó nhiễu loạn Diệp Văn Hạo tâm, do đó mão tìm kiếm xoay chuyển thế của cơ hội. Này nói cách khác Bạch Đế cùng Diệp Phàm cuộc chiến sinh tử, không chỉ quyết định cá nhân sinh tử còn đem quan hệ đến Bạch gia cùng Diệp gia lần gắng sức cuối cùng, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Nguyên bản, bất kể là Bạch Viễn cũng được, vẫn là Bạch Quốc Đào cũng được, đều cho rằng Bạch Đế giết Diệp Phàm như cắt rau gọt dưa, bây giờ biết được Diệp Phàm có thể sẽ đánh giết Bạch Đế, điều này có thể không để hắn giật mình. Tin tức chuẩn xác không? Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Quốc Đào rất nhanh điều chỉnh tâm tình ép buộc chính mình tỉnh táo lại hỏi. Chính xác 100%, ta thông qua 3 cái con đường xác nhận. Bạch Viễn thư ký trả lời. Đem điện, thoại di động của ngươi cho ta, ta phải cho Bạch Đế gọi điện thoại. Bạch Quốc Đào quyết định thật nhanh, hắn muốn trực tiếp cùng Bạch Đế bắt được liên lạc nhìn sự tình nghiêm trọng tới cỡ nào đến trình độ nào. Nhưng mà, để Bạch Quốc Đào không nghĩ tới chính là căn bản là không có cách liên lạc với Bạch Đế, không thể làm gì khác hơn là cho Bạch Đế phát ra một cái tin nhắn, để Bạch Đế tốc trả lời điện thoại, sau đó liền xoay người, lo lắng trở lại phòng họp liền WC đều quên lên. Lãnh Phong thua với Diệp Phàm tin tức như là mọc ra cánh như thế, ở ngăn ngắn một buổi xế chiều bên trong, liền từ Thiên Sơn kiếm phái truyền ra ngoài, nhưng đang ở Thiên Sơn kiếm phái Khương Oánh, nhưng là hậu chi hậu giác, mãi đến tận lúc trạng vạng mới biết. Bởi vì, nàng đánh lén Tô Liêu Ly không có kết quả, bị Tô Liêu Ly một cái tát rút trúng vai, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng dùng thánh dược chữa thương niết bàn đan, thế nhưng một buổi chiều đều đang ngủ say, vừa tỉnh lại. Lãnh Phong thực lực tuy rằng không bằng Bạch Đế ca ca, nhưng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, làm sao có khả năng thua với Diệp Phàm tên khốn kia. Hơn nữa, dùng tên khốn kia lại nói, hắn còn không vận dụng cực hạn sức chiến đấu. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nghe xong Khương gia bà nói Lãnh Phong cùng Diệp Phàm một trận chiến qua đi, Khương Oánh cả kinh trợn tròn con mắt, thậm chí hồn nhiên không để ý thương thế, trực tiếp ngồi dậy. Diệp Phàm tiểu xuất sinh kia không biết từ đâu học một bộ ý niệm công kích bí pháp, cái kia ý niệm công kích bí pháp phi thường nghịch thiên, để hắn phi đao ám sát uy lực tăng lên dữ dội. Nếu không phải là như thế, hắn kiên quyết sẽ không là Lãnh Phong đối thủ. Khương gia bà giải thích. Tổ bà nội, ý của ngươi là, lấy Diệp Phàm tên khốn kia triển hiện ra sức chiến đấu, Bạch Đế ca ca khả năng gặp nguy hiểm. Đối với Khương Oánh mà nói, nàng quan tâm như vậy Diệp Phàm cùng Lãnh Phong một trận chiến, chỉ là lo lắng Bạch Đế thôi, giờ khắc này nghe được Khương gia bà giải thích liền có chút cuống lên. Khương gia bà do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Đế tuy mạnh, nhưng nếu như Diệp Phàm nói chính là thật sự cùng Lãnh Phong một trận chiến chưa vận dụng cực hạn sức chiến đấu, vậy tuyệt đối có thực lực và Bạch Đế tiến hành một hồi sinh tử đại chiến, hưu chết vào tay ai, phi thường khó nói. Không được, ta muốn đi tìm Bạch Đế ca ca. Khương Oánh biến sắc mặt lập, tức muốn dãy dụa đứng dậy. Được, ta cùng ngươi đi. Khương gia bà do dự một chút quyết định cùng Khương Oánh cùng đi tìm Bạch Đế. Bởi vì, nàng cũng muốn biết Bạch Đế đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng, đánh giết Diệp Phàm. PS, mấy ngày gần đây sự tình quá nhiều, nhanh bận bịu điên rồi, tạm thời trước tiên canh một mấy ngày đi, hết sức xin lỗi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.